Điều gì là thật sự quan trọng? Cách đây vài năm, tại Đại hội Thể thao dành cho vận động viên khuyết tật tổ chức ở Seattle, có 9 vận động viên xếp hàng tại vạch xuất phát để tham dự cuộc thi chạy ngắn 95 mét. Tất cả đều bị khuyết tật về thể chất hoặc về trí não. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tất cả mọi người đều quyết tâm chạy đến đích nhanh nhất để trở thành người thắng cuộc. Bỗng nhiên, một cậu bé bị trượt chân trên đường chạy. Cậu bị ngã nhiều lần và bắt đầu khóc. 8 vận động viên còn lại đều nghe tiếng khóc của cậu bé nên chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Rồi tất cả cùng quay lại và tiến đến chỗ cậu bé. Một cô bé mắc hội chứng đau cúi xuống hôn cậu bé và nói: "Điều này sẽ làm cậu dễ chịu hơn đấy." Cuối cùng tất cả 9 vận động viên nắm tay nhau và cùng nhau tiến về đích. Tất cả mọi người có mặt ở sân vận động đồng loạt đứng lên và cổ vũ liên tục cho các vận động viên trong vòng 10 phút. Trong cuộc sống, ai cũng muốn chiến thắng. Nhưng đôi lúc, chiến thắng không nhất thiết là phải vượt lên người khác. Sự chia sẻ và tình thương yêu thực sự còn cao hơn bất kỳ phần thưởng nào.